Trà sữa áp vương, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một con hẻm hẻo lánh có một quán trà sữa đặc biệt náo nhiệt. Sở dĩ náo nhiệt là bởi vì quán này có tên là Cửa hàng trà sữa hang động nhỏ. Cửa hàng chỉ dành cho hội viên trên 20 tuổi mới có thể vào quán. Giữa quán trà sữa có một cái bàn lớn. Trên bàn là một cô gái đang ngồi dạng hai chân sang hai bên, để lộ con bướm nộn ra ngoài. Cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào, với làn da trắng mềm mại, ngực lớn mông nảy eo thon, chân tay mảnh khảnh, chim nhỏ của cô ẩm ướt còn không ngừng run rẩy, chất nhờn cứ thế chảy ra không ngừng. Đó là dâm dịch. Cô gái này chính là nhân viên của quán, Tiểu Vũ. Hơn một giờ sau khi vị khách hàng cuối cùng chơi đùa mạnh bạo trên cơ thể cô, đã biến Tiểu Vũ thành bộ dạng như thế này. Hai mắt cô mơ màng, miệng thở dốc, bên dưới thì từng giọt chảy ra từ âm đờ, o. Hai cánh môi âm hộ không ngừng run rẩy. Đến tôi, khách hàng số 3 gấp không chờ nổi đi tới trước mặt cô. Khóe miệng chảy nước miếng. Trong mắt lộ ra vẻ tham lam, có lẽ quá mức kích động mà khi vị khách số 3 đưa tay ra còn có chút run rẩy. Hắn ta ôm chặt lấy mông của Tiểu Vũ. Cái nhỏ ngập nước này thật sự quá mê người mà. Đầu lưỡi nóng bỏng của hắn ta liếm xung quanh môi âm hộ một vòng, húp nốt chỗ nước dâm còn lại vào bụng. Ứm a, Tiểu Vũ sướng rên. Sau khi uống một ngụm nước dâm, ánh mắt vị khách số 3 càng đói khát hơn. Đúng là mỹ vị, hai ngày rồi ông đây không uống. Thèm chết ông rồi, lần này nhất định phải để cưng phun ra nhiều nước hơn. Để uống cho thỏa thích mới được. Tự nói một mình xong, vị khách số 3 lấy ra một cái bình đã chuẩn bị sẵn ra. Cái bình còn to hơn cả chân hắn. Đặt lên bàn. Quy định của tiệm trà sữa là khách có thể mang đồ đựng của mình, có thể lớn nhỏ tùy ý, động nhỏ có thể phun ra bao nhiêu nước, đựng được bao nhiêu d, m thủy, tất cả đều phụ thuộc vào khả năng của từng khách hàng. Ngay sau đó, hắn lấy từ trong túi ra một quả bóng và ống bơm. Thấy khách hàng lấy ra mấy đạo cụ kỳ quái, trong lòng Tiểu Vũ không khỏi hoang mang. Âm thanh run rẩy hỏi, a hát, anh định làm gì thế? Nhìn đến biểu tình hoang mang sợ hãi của Tiểu Vũ, trong lòng khách hàng số 3 càng thêm hưng phấn. Hắn cầm lấy quả bóng lắc lư trước mặt Tiểu Vũ. Ha ha, muốn có nhiều nước phải nong cái lỗ nhỏ của cưng to ra. Cưng đừng sợ, cái này chỉ là bong bóng thôi, không làm em đau đâu, ngược lại còn làm em sướng chết đó. Tiếp theo, anh sẽ đặt bong bóng vào trong lỗ nhỏ của cưng, sau đó bơm khí, như vậy là có thể nới rộng lỗ dâm của cưng lớn ra rồi. Đến lúc đó nước trong, cưng chảy không ngừng. Đúng rồi, anh còn chuẩn bị một cái bình nước lớn, lúc đó em phải cố gắng hết sức làm đầy cái bình nước của anh nha. Nói xong lời cuối, khách hàng số 3 chắp tay trước ngực khom lưng với Tiểu Vũ, bày ra bộ dáng thành kính. Tiểu Vũ nhíu mày nhìn bình nước lớn, lại nhìn đến quả bóng và ống bơm đặt trước lỗ dâm của mình. A, anh có thể uống hết. Anh thật sự tính để cho tôi phun đầy cái bình này thật sao? Đừng, như vậy không được đâu. Xin anh nhẹ một chút, tôi sẽ bị chọc hỏng mất. Đầu cô loạng choạng, vặn vẹo cơ thể muốn giãy giụa, nhưng toàn thân bị dây thừng cột cố định trên cái giá, căn bản không thể nào nhúc nhích được, chỉ có thể nhìn bàn tay của khách hàng số 3 cầm quả bóng từ từ nhét vào trong chim của cô. Đừng gấp, em sẽ thấy sứ ơn nhanh thôi. Bạc, đang nói, khách hàng số 3 đã nhét quả bóng và tay mình vào âm đờ, o của cô. Một cảm giác khác thường ở trong lòng nảy lên làm cho Tiểu Vũ không tự giác được nhíu mày. Chướng quá, đừng cắm sâu như vậy, đặt ở gần cửa mình được rồi. Khách hàng số 3 cười với vẻ mặt dâm đãng. Ha ha, phải cắm sâu vào, như vậy mới có thể làm tử cung em căng ra chứ. Đến lúc đó mới có thể chảy ra nhiều nước dâm. Đừng nôn nóng, em sẽ thấy sướng nhanh thôi. Còn chút xíu nữa là chạm vào tử cung rồi. Tiểu Vũ cố nén sự căng trướng đang phình ra trong của mình, hai chân run rẩy, kiên trì cắn chặt môi. 3 giây sau, Tiểu Vũ cảm nhận được nơi sâu nhất tử cung truyền đến cảm giác của sự va chạm. Cái tay kia chạm tới tử cung của cô mới dừng lại. Ngon, nói xong, bàn tay của vị khách số 3 còn thuận tiện ngoáy một vòng trong chim nhỏ của cô mới chịu rút ra. Bạc, bàn tay rút ra từ trong âm đờ. O còn phát ra tiếng rất vang. Hắn ta giơ bàn tay ướt đẫm nước lên đánh giá một chu sau đó bỏ vào miệng mút xì sụp. Vì không để lãng phí bàn tay dính đầy đê, em thủy. Hắn liếm từng ngón tay rất kỹ. Liếm xong, vị khách số 3 cầm ông bơm, nhắm ngay đầu khí cầu lộ ra bên ngoài âm đờ, o, cắm vào rồi buộc chặt cố định. Sau khi chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, hắn ta liền đỡ ống bơm. Chuẩn bị xong rồi, lát nữa, của em không cần dùng nhiều sức đâu. Cứ thả lỏng chút biết không? Anh sợ quả bóng không chịu được sức ép trong chim em. Lỡ như nó bể thi nước dâm văng khắp nơi. Rất uổng phí, Tiểu Vũ nhíu mày lắc đầu. Anh nhẹ một chút, bom khí nhẹ chút là được. Xin anh đừng bơm to quá, chim tôi không chịu được. Đối với nhắc nhở của Tiểu Vũ, vị khách số 3 tựa hồ nghe không lọt. Hắn tự cầm ống bơm bắt đầu bơm khí vào. Ống bơm bị đôi tay của vị khách số 3 khống chế bắt đầu làm việc. Mỗi một lần thổi khí, trong lòng Tiểu Vũ dư ơn như có sự kháng cự, làm tim cô bất giác đập nhanh. Thình thịch, mặc dù cách một cái bụng nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh của Tiểu Vũ. Bóng trong huyệt không ngừng bị bơm khí. Cửa mình của Tiểu Vũ bắt đầu tự động được nong ra. Thậm chí có thể thấy rõ tường thịt hồng hồng phía trong âm đờ, o không ngừng mấp máy. Trông dâm đãng vô cùng. Được rồi. Mau dừng lại đi, đủ lớn rồi. Không được, của em bị căng lớn quá. Mau dừng lại, đừng bơm vào em nữa. Tiểu Vũ lắc đầu giãy giụa. Từ khuôn mặt xinh đẹp kia có thể thấy sắc mặt vặn vẹo. Tiểu Vũ giống như bị dọa không ít. Vị khách số 3 ngừng bơm khí. Đôi tay hắn ta nắm môi âm hộ hơi nhô lên. Khuôn mặt tiến lên phía trước, cẩn thận xem xét. Hà, hình như bắt đầu chảy nước rồi. Nhìn lỗ nhỏ dâm đãng này bị trương lên có chút n, ưng nha. Nhưng mà hình như chưa được. Còn kém, xa hình ảnh dâm dịch chảy dòng như trong dự đoán của ông đây. Hơn nữa, anh thấy, của cưng có độ co giãn rất cao. Nếu nó đàn hồi tốt như vậy, anh mở rộng thêm một chút nữa hẳn là không vấn đề nhỉ. Một đám người phía sau thấy vị khách số 3 bày vẽ. Trong đó có ít người tính cách nóng nảy không nhịn được thúc giục. Cậu đủ chưa? Còn nhiều người đang chờ phía sau đó. Cậu nhanh lên được không? Nghe được lời này, thân thể vị khách số 3 cứng đờ. Hắn máy móc xoay người lại, nhăn mày, làm ánh mắt khinh bỉ. Nhìn chằm chằm người vừa nói chuyện nọ nói, lượt uống trà sữa của tôi là 2 tiếng, hơn nữa không giới hạn dụng cụ. Trong 2 giờ này ông đây muốn làm gì thì làm. Chẳng những tôi không chơi, tôi còn ngủ trước cửa mình cô ấy. Cậu có thể làm gì tôi? Một đám người bị ánh mắt vị khách số 3 nhìn, chớp mắt tỏ vẻ không phục, nhưng lại không có biện pháp phản bác. Hừ, cho các người thèm chết luôn. Vừa nói, vị khách số 3 liền vương đầu ngón tay mân mê tiểu huyệt. Làm ngón tay dính đầy dâm thủy đặt lên môi. Ở trước ánh mắt thèm thuồng của đám khách phía sau, hắn mút xách mấy giọt dâm thủy lung lay sắp đổ trên ngón tay mình. Cách chương.